Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến quận vương nhìn thấy Lê Thanh Chấp, mắt lại hơi nheo lại, trong lòng dâng lên sự chán ghét hắn ta đối với Lê Thanh Chấp này, thật sự là không có chút hào cảm nào. Thực tế hắn ta cũng không thích những cử nhân ở đây. Chỉ cần nghĩ đến việc mình đường đường là quận vương, vậy mà lại phải hạ mình giao thiệp với một đám cử nhân, hắn ta liền cảm thấy khó chịu. Mà lúc này, người bên cạnh Lê Thanh Chấp cũng nói cho hắn biết thân phận của Yến quận vương và đại công chúa. Đa tạ đã nhắc nhở, Lê Thanh Chấp nói, không cần khách sáo, Lê huynh, đại công chúa hình như cứ nhìn huynh mãi. Huynh cẩn thận, rất nhiều người muốn trở thành tình nhân của công chúa, dù sao công chúa đối với người bên cạnh cũng rất hào phóng. Đối với những người gia cảnh bần hàn mà nói, làm nam sủng cho công chúa tuyệt đối là một con đường tốt. Ở bên cạnh công chúa một thời gian, đợi đến khi công chúa chán mình, bọn họ có thể mang theo ân thưởng của công chúa rời khỏi kinh thành, đến nơi khác cưới vợ sinh con. Nhưng nếu người đọc sách như Lê Thanh Chấp mà có dính líu đến công chúa thì không phải là chuyện tốt. Những người khác sau lưng chắc chắn sẽ không nói lời hay. Ta biết, Lê Thanh Chấp lên tiếng, có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng cảm nhận được hứng thú của công chúa đối với mình. Thực ra ở huyện Sùng Thành, đã có rất nhiều phụ nữ khác ngoài Kim Tiểu Diệp có hảo cảm với hắn. Những nữ công làm việc ở Kim Diệp Tú Phường, không thiếu người chú ý đến hắn nhiều hơn một chút. Nhưng nữ tử thời nay phần nhiều đoan chính, hắn lại giữ khoảng cách với họ, nên họ cũng thôi nghĩ ngợi. Vị đại công chúa trước mắt lại khác, ánh mắt nàng ta nhìn hắn, chẳng khác gì kẻ háo sắc nhìn mỹ nhân. Lê Thanh Chấp chỉ đành cố gắng làm lơ, tuy có Yến quận vương và đại công chúa giá lâm, nhưng hai vị tiên sinh của Hàn Sơn Thư Viện vẫn ra đề, để mọi người làm thơ soạn văn, dĩ nhiên, nếu ai muốn vẽ tranh cũng được. Mọi người lấy văn hội hữu, tận khả năng thể hiện bản thân. Lê Thanh Chấp tĩnh tâm, viết một bài văn, chữ tốt, Lê cử nhân không chỉ văn hay, chữ lại càng hay hơn. Yến quận vương mỉm cười nói, khó trách Lữ Khánh Nghỉ coi trọng Lê Thanh Chấp như vậy, người này quả có điểm hơn người. Vương gia quá khen, Hoàng Thúc ta nói thật lòng, chữ của Lê cử nhân là đẹp nhất trong số những người ta từng gặp. Đại công chúa lên tiếng, giọng nói mềm mại, đến cuối câu còn liếc mắt đưa tình với Lê Thanh Chấp, phong tình vạn trùng. Lê Thanh Chấp, không nói đến việc hắn vốn không có hứng thú với đại công chúa, thân phận hiện tại của hắn chính là đệ đệ của nàng ta. Tể quân nếu thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức điên lên. Tể quân thấy cảnh này sẽ tức giận, Yến quận vương thấy cảnh này lại rất vui mừng. Đại công chúa để ý Lê Thanh Chấp, tiếp theo hắn ta có thể giở trò được rồi. Chỉ là, Yến quận vương vừa vui mừng chưa được bao lâu, thì có người đến, còn làm với hắn ta một cái thủ thế. Có việc gấp, Yến quận vương thấy vậy vội vàng tìm cớ rời khỏi trà hội, đến nơi vắng vẻ, liền có người bẩm báo. Vương gia, Tiền Phú Quý C, H, E, T rồi. Cái gì? Yến quận vương giật mình. Mấy tháng nay, Tiền Phú Quý giúp hắn ta làm ăn, khiến hắn ta thua lỗ rất nhiều tiền. Hắn ta có ý kiến với Tiền Phú Quý. Nhưng hắn ta không muốn Tiền Phú Quý chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là hắn ta biết, những năm trước Tiền Phú Quý kinh doanh dụ long thương hành, chắc chắn đã vơ vét không ít tiền cho nhà họ Tiền. Hắn ta đang đợi Tiền Phú Quý giao số tiền này ra. Sao Tiền Phú Quý lại chết? Tiền Phú Quý đi thuyền về nhà họ Tiền lấy tiền, trên đường gặp phải phỉ tặc, thuyền chìm người mất. Người nọ nói, vậy nhà họ Tiền thì sao? Yến quận vương lập tức hỏi, thuộc hạ đã phái người đến nhà họ Tiền dò xét. Đến nhà họ Tiền rồi, bảo đệ đệ của Tiền Phú Quý thu xếp gia sản đến kinh thành. Yến quận vương nói, hiện tại hắn ta đang rất cần tiền của nhà họ Tiền. Yến quận vương lại không biết, người hắn ta phái đến nhà họ Tiền sẽ không tìm được đệ đệ của Tiền Phú Quý. Tiền nhị lão gia đã giả C, H, E, T từ lâu, mang theo gia sản đến huyện Sùng Thành tìm vợ con. Con trai ông ấy đã khỏi bệnh, ông ấy một mình lẻ loi ở lại làm gì? Chỉ là, để tránh bị người ta nhận ra, Tiền nhị lão gia đến huyện Sùng Thành vẫn luôn trốn trong nhà không ra ngoài. TB Skahong chỉ vậy, ông ấy còn cố gắng ăn uống, khiến mình béo lên, tiện thể thay đổi giọng nói. Ông ấy vốn gầy, nếu béo lên lại đổi giọng nói, người của Yến quận vương rất có thể sẽ không tìm thấy ông ấy. Giang Nam này vốn không có mấy người của Yến Quận Vương. Yến Quận Vương vốn còn cười tủm tỉm muốn xem trò cười của Lê Thanh Chấp, nhưng sau khi biết tin Tiền Phú Quý bị hại, liền không còn tâm trạng đó nữa. Hắn ta vội vàng rời đi, đại công chúa lúc này trong mắt chỉ có Lê Thanh Chấp, cũng không quản Yến Quận Vương, chỉ nhìn chằm chằm vào lông mày đôi mắt của Lê Thanh Chấp. Dung mạo Lê Thanh Chấp này thật sự là tốt, nàng ta đã gặp qua rất nhiều nam nhân có ngũ quan đoan chính, nhưng làn da của những nam nhân đó thường không được mịn màng. Lê Thanh Chấp lại khác, khuôn mặt kia lại còn non mềm hơn cả nàng ta. Học vấn của Lê Thanh Chấp lại càng tốt. Đại công chúa tìm một chỗ ngồi gần Lê Thanh Chấp, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người hắn. Lê Thanh Chấp, hắn lớn đến chừng này, lần đầu tiên gặp phải nữ nhân nhiệt tình như vậy. Những người trong trà hội thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lê Thanh Chấp. Có người đồng tình, có người hả hê, cũng có người hâm mộ đại công chúa, dù sao cũng là một đại mỹ nhân. Được mỹ nhân như vậy yêu thích, chắc chắn có người ghen tị. Ngồi trong vườn này vây quanh lò sưởi phẩm trà quả thực rất thi vị, nhưng có đại công chúa ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Lê Thanh Chấp cũng không mồi nổi nữa. Dù sao hắn cũng đã viết xong một bài văn, Lê Thanh Chấp liền đứng dậy cáo từ. Thời gian còn sớm, Lê cử nhân không nán lại thêm một chút sao? Đại công chúa mỉm cười hỏi. Những thị vệ phía sau đại công chúa trừng mắt nhìn Lê Thanh Chấp, vẻ mặt ghen tị. Những người này ban đầu cũng không cam tâm tình nguyện đi theo đại công chúa, nhưng sau khi hưởng thụ cuộc sống xa hoa trong công chúa phủ, liền không muốn rời đi nữa. Lê Thanh Chấp nói, thê nhi của tại hạ đang dạo hội chùa, tại hạ phải đi đón bọn họ. Đại công chúa vẫn tươi cười, dường như không hề tức giận. Vậy Lê cử nhân mau đi đi, cáo từ. Lê Thanh Chấp nhanh chóng rời khỏi vườn. Sau khi Lê Thanh Chấp rời đi, đại công chúa nhìn những vị cử nhân khác xung quanh. Những người này nàng ta đều không vừa mắt. Đại công chúa thở dài, dẫn theo đám thị vệ phía sau rời đi. Cỗ xe ngựa xa hoa của đại công chúa đang đợi ở cửa vườn. Sau khi nàng ta lên xe, một thị vệ bên cạnh liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, Lê Tử Tiêu này thật là không biết điều, cũng không cho ngài một chút sắc mặt tốt. Một thị vệ khác tiếp lời. Đúng vậy điện hạ. Hắn lại dám không để ý đến ngài, đổi lại là thần, thần không nỡ đâu. Đại công chúa được vây quanh, vô cùng khoái trá. Hắn là người đọc sách mà, có chút tính khí cũng bình thường, nhưng đã lọt vào mắt xanh của ta, thì nhất định phải có được. Chỉ là một cử nhân thôi mà, trong số những người từng hầu hạ nàng ta, còn có không ít quan viên đâu. Nhưng những quan viên đó không giống thị vệ bên cạnh nàng ta. Bọn họ sẽ không vào công chúa phủ làm thị vệ. Thường lén lút qua lại với nàng ta, cũng khá ca, CSTH. CS, hôm nay là nơi công cộng, Lê Thanh Chấp chắc chắn sẽ từ chối nàng ta, nhưng ngày khác đến nơi vắng vẻ, nàng ta không tin Lê Thanh Chấp còn như vậy. Điện hạ, nghe nói Lê Tử Tiêu kia là người của Lữ Công Công. Có người nhắc nhở, thì sao chứ, ta sẽ đi nói với Lữ Công Công một tiếng là được. Đại công chúa nói, Lữ Khánh Hỷ người này âm ngoan vô thường. Trong mắt các quan viên triều đình rất khó ở chung, nhưng đại công chúa là con gái của Tề Quân, là do Lữ Khánh Hỷ nhìn lớn lên, Lữ Khánh Hỷ vẫn luôn rất tốt với nàng ta. Thấy đại công chúa đã quyết tâm, những người bên cạnh nàng ta cũng không khuyên nữa. Bên kia, Lê Thanh Chấp đã đến hội chùa ở kinh thành thật sự rất náo nhiệt, hắn đi về phía trước một đoạn, liền thấy Tề Quân đang dẫn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao xem người ta biến trò ảo thuật. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao thấp bé không nhìn thấy, Tề Quân còn bảo thị vệ bên cạnh bế bọn nhỏ lên, để bọn nhỏ ngồi trên vai thị vệ mà xem. Kể từ khi Lê Thanh Chấp xuyên không đến thế giới này đã gần 3 năm, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao cũng lớn hơn rất nhiều, vóc dáng hiện tại của hai đứa cũng không tính là nhỏ. Chỉ là hai thị vệ kia cao lớn vạm vỡ mới có thể đặt bọn nhỏ lên đầu. Cũng vì vậy, hai đứa nhỏ trông rất nổi bật, khiến người ta vừa nhìn là thấy. Lê Thanh Chấp bước nhanh tới, đến bên cạnh bọn họ. Tề Quân đang nhón chân xem trò ảo thuật, thấy Lê Thanh Chấp đến liền buông chân xuống, rồi hỏi. Sao lại đến nhanh vậy? Lê Thanh Chấp có chút bất đắc dĩ. Gặp chuyện gì? Tề Quân hỏi, chỗ này người đông miệng lưỡi. Lê Thanh Chấp cũng không tiện nói nhiều, chỉ nói. Liễu Thúc, về nhà rồi nói. Về nhà rồi nói thì về nhà rồi nói. Tề Quân tiếp tục xem trò ảo thuật. thấy không nhìn rõ, liền lại nhón chân lên. Lê Thanh Chấp lặng lẽ đỡ lấy ông. Có vài hoàng đế sống rất ung dung tự tại, nhưng Tề Quân thì không. Ông làm hoàng đế 20 mấy năm, ngày ngày đều phải đấu tranh với bệnh tật, hoạt động giải trí rất ít. Khó trách ngay cả người ta biến trò ảo thuật cũng thích xem. Cách chương.